Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trưởng khống Lưu Sa Thành. Phản ứng rất nhanh, rất kịch liệt, nhìn xem dò xét hệ thống bên trên hiện ra hình ảnh. Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản hạ lệnh, toàn quân xuất kích, công chiếm Lưu Sa Thành. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, mấy vạn chiếc các thước cỗ xe, nhao nhao ra tốc, hướng Lưu Sa Thành ở trong mau chóng đuổi theo. Một môn họng pháo laser điều chỉnh tốt họng pháo, tùy thời chuẩn bị hướng Lưu Sa Thành tiến hành dày đặc hỏa lực công kích. Khai hỏa, nhìn thấy Dương gia quân trực tiếp hướng Lưu Sa Thành đuổi giết mà đến. Tạm thay trước thành chủ Triệu Chí, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, Triệu Chí mệnh lệnh một chút đạt, Lưu Sa Thành bên trong nguyên một đám phòng ngự trận địa bị khởi động. Một môn họng pháo laser, hạt quang pháo, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ nhau nhau phát ra phẫn nộ tiếng giống. Ẩn chứa khủng bố phá hoại tính lực lượng laser, ly tử quang thúc, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, giống như hạt mưa, hướng Dương ra xe cho quân đội phía trên chút xuống đi. Tấm chắn năng lượng, nhìn thấy dày đặc laser, ly tử quang thúc, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, từ Lưu Sa Thành ở trong bay ra, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, nguyên một đám tấm chắn năng lượng từ từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận bên trên phóng xuất ra, cũng nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái đem toàn bộ đội xe đều bao phủ trong đó năng lượng thật lớn hộ thuẫn. Từng đảo như thủy ngân năng lực ngân tuyến, tại năng lượng thật lớn hộ thuẫn thượng lưu chuyển không thôi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, dày đặc laser, ly tử quang thúc, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, giống như mưa to đồng dạng rơi vào năng lượng thật lớn hộ thuẫn bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương, khiến cho không gian xung quanh một hồi kịch liệt chấn động. Năng lượng thật lớn hộ thuẫn một hồi kịch liệt lắc lư. Phía trên vô số như thủy ngân năng lực ngân tuyến cấp tốc lưu chuyển, lại từ đầu đến cuối không có phá toái, ngạnh sinh sinh ngăn trở dày đặc laser ly tử quang thúc cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích. Khai hỏa, nhìn thấy phủ thành chủ khai hỏa, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn tạm thời thủ lĩnh, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh khai hỏa, dày đặc laser, ly tử quang thúc, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, từ nguyên một đám phòng ngự trận địa ở trong đổ xuống mà ra, hướng Dương ra xe cho quân đội phía trên oanh kích đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số laser ly tử quang thúc cỡ nhỏ đạn hạt nhân rơi vào năng lượng thật lớn hộ thuẫn bên trên, nhưng thủy chung không cách nào công phá tấm chắn năng lượng, chỉ có thể để tấm chắn năng lượng một hồi kịch liệt lắc lư. Cho ta phản kích, đem Lưu Sa Thành phòng ngự trận địa toàn bộ tiêu diệt. Nhìn thấy phe mình đội xe tấm chắn năng lượng ngăn trở Lưu Sa Thành dày đặc hỏa lực công kích, Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, mấy vạn chiếc các thước cỗ xe nhau nhau chuyển động họng pháo, nhắm ngay Lưu Sa Thành, từng đạo tráng kiện laser giống như mưa to đồng dạng, hướng Lưu Sa Thành phương hướng rõ ràng đi, oanh, oanh, oanh, tại một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, dày đặc laser như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo hào quang óng ánh, rơi vào Lưu Sa Thành ở trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh trực tiếp đem Lưu Sa Thành bên trong nguyên một đám phòng ngự trận địa tiêu diệt, khiến cho hóa thành một vùng phế tích, không cách nào tại đối Dương gia quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn phát cái thông cáo. nói cho bọn họ đầu hàng không giết, người phản kháng giết không tha, diệt toàn tộc. Làm Dương ra xe cho quân đội đội đi tới Lưu Sa Thành ngoài 30 dặm. Tùy ý địch đều có thể hướng Lưu Sa Thành khởi xướng cuối cùng công kích thời điểm. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, hướng về phía hệ thống chỉ huy nói ra. Giết, giết, giết, ngoặc kép phẩy. Đối với Dương Phong cảnh cáo, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn trực tiếp ném ở một bên. Nhào nhào đem chính mình át chủ bài lấy ra. Từng người tọa trấn gia tộc pháp lực cảnh võ giả. Từng người bị ẩn núp tiên thiên võ giả. Nhào nhào xuất động, đằng không mà lên, hướng Dương gia quân chỗ phương hướng giết đi qua. Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn đều cho rằng Dương Phong chỉ là khoa học kỹ thuật vũ khí sắc bén. Thực lực bản thân lại thiếu nghiêm trọng. Chỉ cần phe mình xuất động tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả, liền có thể dễ dàng đem Dương Phong dưới trướng đại quân tiêu diệt, giải trừ Lưu Sa Thành nguy cơ. Hết thảy tiên thiên võ giả xuất động, đem địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Nhìn xem từ Lưu Sa Thành ở trong bay ra ngoài mấy ngàn tiên thiên võ giả và mấy chục tên pháp lực cảnh võ giả, Dương Phong lập tức liền biết những cái này tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả chính là Lưu Sa Thành cuối cùng át chủ bài. Chỉ cần đem những cái này tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả xử lý, Lưu Sa Thành liền đem mất đi cuối cùng lực lượng đề kháng, trở thành đợi làm thịt cừu non, nhậm chính mình xử trí. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không tải có chút chần chờ, trực tiếp từ xe tăng ở trong đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Lưu Sa Thành bên trong pháp lực cảnh võ giả. Bất bại thần quyền, tới gần đến một tên pháp lực cảnh võ giả bên người. Dương Phong không có chút nào lưu thủ, đi lên liền thi triển chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích. Chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ hắn trên nắm tay bay ra, mang theo lực lượng kinh khủng như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào tên kia pháp lực trên người cảnh vũ giả bên trên. Nương theo lấy một đạo giòn vang, ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh mang theo không gì sánh kịp uy thế, trực tiếp đem người pháp lực cảnh kia võ giả hộ thể vòng phòng hộ oanh phá. Đem pháp lực trên người cảnh vũ giả khôi giáp đánh nát. Cũng dư thế không giảm đem hắn thân thể xuyên thủng, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Một quyền oanh sát một tên pháp lực cảnh võ giả về sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động. Quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, như thiểm điện tới gần đến từng người pháp lực cảnh võ giả bên người. Quả đấm to không ngừng vung vẩy mà ra, bất bại thần quyền quyền ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng người pháp lực trên người cảnh vũ giả. Đem vô tình oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát thời gian, Dương Phong liền liên tục xử lý hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả, để Lưu Sa Thành còn lại hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả trong lòng hoảng hốt, trên mặt đều là vẻ khó tin, không dám cùng Dương Phong đối chiến, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng Lưu Sa Thành ở trong bỏ chạy đi. Nhìn thấy hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả nếu muốn bỏ chạy, Dương Phong trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thân hình khẽ động, như thiểm điện xẹt qua hư không, đuổi kịp từng người pháp lực cảnh võ giả, đem một quyền một cái oanh sát tại chỗ. Đừng có giết ta, ta đầu hàng. Một tên pháp lực cảnh võ giả nhìn thấy Dương Phong đuổi kịp chính mình, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, vội vàng hư không quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thả ra lực lượng tinh thần. Ta muốn tại ngươi trong đầu thiết hạ cấm chế. Nhìn thấy người pháp lực cảnh kia võ giả động tác, Dương Phong hơi chần chờ liền lớn tiếng đáp lại nói. đừng có giết ta, ta lập tức thả ra lực lượng tinh thần. Nghe được Dương Phong lời nói, người pháp lực cảnh kia võ giả vội vàng thả ra lực lượng tinh thần, để Dương Phong tại hắn trong đầu cắm vào cao cấp nô lệ phù văn, đem thu làm nô lệ. Sinh tử tất cả Dương Phong một ý niệm, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Có một cái đầu hàng tấm gương về sau, còn sót lại pháp lực cảnh võ giả tại bị Dương Phong đuổi kịp về sau, nhao nhao hư không quỳ xuống, hướng Dương Phong cầu xin tha thứ. Bị Dương Phong trong đầu cắm vào cao cấp nô lệ phù văn, thu làm nô lệ. Lúc Lưu Sa Thành mười mấy tên pháp lực cảnh võ giả không phải tử vong, chính là bị Dương Phong thu làm nô lệ về sau, Lưu Sa Thành mấy ngàn tên tiên thiên cảnh võ giả cũng trên Lưu Sa Thành vạn tên tiên thiên võ giả. Vây công phía dưới tổn thất nặng nề, hướng Lưu Sa Thành ở trong bại lui đi. Đầu hàng không giết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Vung tay lên, mang theo dưới trướng tinh nhuệ hướng Lưu Sa Thành ở trong đuổi giết đi. Hết thảy những người cản đường toàn bộ bị Dương Phong vô tình oanh sát. Nhìn thấy Dương Phong dẫn theo dưới trướng đại quân giết vào Lưu Sa Thành bên trong, Lưu Sa Thành quân coi giữ lập tức sụp đổ. Đại bộ phận binh sĩ trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Một số nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại binh sĩ, bị vô tình chém giết. Toàn bộ Lưu Sa Thành chậm rãi rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Các người một người mang một cái đại đội binh sĩ, đem Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn cao tầng cho ta rửa ráy sạch sẽ. Đánh vào Lưu Sa Thành ở trong về sau, Dương Phong vừa mới thu phục pháp lực cảnh võ giả hạ lệnh, cũng cho bọn họ mỗi người phối trí một cái đại đội binh lính tinh nhuệ, hiệp trợ bọn họ tiêu diệt Lưu Sa Thành thế lực lớn. Vâng, đại nhân. Lấy được Dương Phong mệnh lệnh về sau, những thứ này vừa mới bị thu phục pháp lực cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, chần chờ một lát sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tàn nhẫn, lớn tiếng đáp lại một chút, liền mang theo một cái đại đội binh lính tinh nhuệ, hướng tất cả thế lực lớn chỗ phương hướng đuổi giết đi. Tại pháp lực cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới, nguyên một đám đại đội binh lính tinh nhuệ, dễ dàng đem Lưu Sa Thành thế lực lớn hang ổ công phá, đem tất cả thế lực lớn cao tầng chém giết hầu như không còn. Vô số tài phú bị phong tồn, chờ đợi lấy Dương Phong nghiệm thu. Bên cạnh đêm đến phân, chiến đấu kịch liệt bắt đầu yếu bớt. Trăm vạn Dương gia quân tướng toàn bộ Lưu Sa Thành nắm ở trong tay, vừa hướng lẻ tẻ người phản kháng tiến hành triệt để thanh trừ, một bên kiểm kê Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn lưu lại tài phú. Tại công chiếm Lưu Sa Thành về sau, Dương Phong liền bắt đầu đúng Lưu Sa Thành tiến hành sửa trị, đem hết thảy hàng binh xáo trộn gây dựng lại, thiết lập một chi trăm vạn người quy mô đại quân, cũng đem nhánh đại quân này bên trong sĩ quan cao cấp thu làm nô lệ, cam đoan đại quân trung thành. Ngay sau đó, Dương Phong thả ra Lưu Sa Thành ở trong hết thảy đoái hoán trụ quyền hạn, để Lưu Sa Thành ở trong bách tính có thể tùy ý tiến hành hối đoái, thu hoạch Lưu Sa Thành bách tính ủng hộ và tán thưởng. Cùng lúc đó, Dương Phong còn tuyên bố thanh trừ ma tộc tàn quân mệnh lệnh, cổ vũ trong thành độc hành hiệp cùng thế lực nhỏ ra khỏi thành thanh trừ ma tộc tàn quân, dành cho phong phú vật tư ban thưởng, để trong thành độc hành hiệp cùng thế lực nhỏ nhau nhau vui mừng quá đỗi, cùng nhau đi ra Lưu Sa Thành, đi bên ngoài thành thanh trừ ma tộc tàn quân, khiến cho trong thành trị an lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.